Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 14, Quy Nguyên tầng 4. Cảm thụ được kia từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến uy áp. Tần Phong sắc mặt vậy càng thêm ngưng trọng, về mặt khí thế đến xem. Cái này Hắc Phong lão quỷ hoàn toàn chính xác so sử dụng cực cảnh tầng 2 chú phù hắn còn mạnh hơn. Một chút, một trận chiến này, sợ rằng sẽ là hắn gian nan nhất đại chiến một trong. Bất quá, loại này thắng thua khó liệu huyết chiến, hoặc hứa chính là Tần Phong nghĩ muốn, cũng chỉ có tại chính thức thời khắc sống chết, mới lại càng dễ có cảm thấy ngộ, lớn đột phá, hít sâu một cái, Tần Phong chậm rãi nhắm mắt, lực lượng tinh thần độ cao tập trung lại. Huyễn bụi như mộng trấn áp. Hô, theo lấy to lớn lực lượng tinh thần trấn áp mà xuống. Hắc Phong lão quỷ tinh thần không khỏi trì trệ. Cỗ kia trên linh hồn cảm giác không thoải mái, cảm giác làm hắn rất khó chịu. Lực lượng tinh thần, hừ, dựa vào chú phù tạm thời có được cực cảnh tầng 2 lực lượng mà thôi. Người lực lượng tinh thần thế nhưng là không chút nào tận. Liền điểm ấy tinh thần lực, đối phó quy nguyên tầng 8 người có lẽ còn có chút dùng. Muốn đối phó ta, ta khuyên người vẫn là thật sớm từ bỏ, miễn cho mất mặt xấu hổ. Lão đầu, nếu như vô dụng, người làm gì còn lắc lư ta đã sớm từ bỏ. A, sắc mặt của ngươi giống như rất khó coi a. Đối với Hắc Phong lão quỷ đánh trống gieo hò, Tần Phong lại là cười lấy trào phúng. Hắn thi triển nguyên tịch thần hồn thuật, tự nhiên rất rõ ràng có thể cảm giác được hiệu quả. Mặc dù lấy Hắc Phong lão quỷ cực cảnh tầng 2 thực lực cường đại, sở thụ ảnh hưởng có hạn, nhưng cũng đầy đủ trấn áp lại một chút hắn thực lực. Lực lượng tinh thần, trừ rồi năm thế lực lớn, đồng dạng rất ít người có cơ hội chủ tu. Hắc Phong lão quỷ thực lực so Tần Phong mạnh, nhưng lực lượng tinh thần kém xa Tần Phong. Hắc Phong lão quỷ sắc mặt phát lạnh, giận nói, hừ, cho dù có chút ảnh hưởng, như cũ giết ngươi không lầm. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Phong lão quỷ đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào về phía rồi Tần Phong. Đối mặt Hắc Phong lão quỷ đột nhiên ra tay, Tần Phong đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại. Cực cảnh cường giả tốc độ quả nhiên đáng sợ. Cái này Hắc Phong lão quỷ chỉ sợ so hắn toàn lực lúc tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Ở trong lòng đang nháy qua như vậy ý nghĩ lúc, Tần Phong trên tay lại không chậm, trọng kiếm tùy tâm mà động, xuy một tiếng, liền vạch phá không khí, mang theo hùng hồn kính đạo, đối lấy bổ nhào vào trước mặt Hắc Phong lão quỷ đầu hung hăng nện rồi đi. Bành! Trọng kiếm rơi xuống, Hắc Phong lão quỷ lại không tránh không né, mặt không thay đổi vung tay áo bào, liền cứng đối cứng cùng trọng kiếm đụng nhau rồi cùng một chỗ. Ngay sau đó liền vang lên một đạo thanh thúy tiếng vang. Tần Phong trong tay trọng kiếm cùng Hắc Phong lão quỷ tay áo tương dung. Trên đó ẩn chứa kính đạo, không chỉ chưa đem cái trước tay áo đánh rách tả tơi, ngược lại ở một luồng bén nhọn cường hãn sức lực bên dưới, đột nhiên ngửa về sau một cái, kia cả chuôi nặng nề trường kiếm liền không bị khống chế bị tay áo bắn ra. Tần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà còn không đợi nó đánh trả, trước mặt Hắc Phong lão quỷ liền cười lạnh một tiếng, bàn tay cong thành hình móng, chợt như sấm đánh vậy, trực tiếp đối lấy Tần Phong vị trí trái tim chộp tới. Nhìn kia thanh thế, nếu là đánh trúng nói, sợ trực tiếp chính là sẽ xuyên thủng Tần Phong lồng ngực. Thẳng đến trái tim, ngắn như vậy khoảng cách công kích, coi như Tần Phong có hư không lược ảnh huyền diệu tốc độ thân pháp, vậy né tránh không kịp, bất quá cũng may đối với cận thân vật lộn, hắn kinh nghiệm vậy cực kỳ phong phú, ngay sau đó gần như phản xạ không điều kiện vậy. Bàn tay liền nắm chắc thành quyền, sau đó hung hăng đánh vào Hắc Phong lão quỷ thủ chảo bên trong. Suy, cả hai chạm vào nhau. Hắc Phong lão quỷ cánh tay lại là lắc một cái. Trên cánh tay ra thịt một hồi quỷ dị loạn xoay. Liền đem Tần Phong trên nắm tay sức lực hóa giải. Mà hắn tay chảo lại giống như rắn độc há miệng vậy. Hung hăng cắn lấy Tần Phong trên nắm tay. Sắc bén móng tay vạch một cái. Liền dẫn lên mấy đạo đỏ thẫm vết máu. Mà cái này hay là bởi vì Tần Phong có linh lực hộ thể mà lại lực lượng cơ thể cường hoành kết quả. Nếu là đổi lại thường nhân, chỉ sợ hiện tại toàn bộ nắm đấm đều bị cắt xuống dưới. Trên nắm tay truyền đến đau đớn khiến Tần Phong mí mắt run lên. Bất quá lại không có bối rối chút nào. Nắm đấm xoay tròn, năm ngón tay mở ra, liền biến nện vì đầy. Đem Hắc Phong lão quỷ tiếp xuống thế công đều phủ kín trở về. Tần Phong như vậy cay độc cận thân bác đấu ý thức. Liền Hắc Phong lão quỷ cũng nhịn không được kinh ồ lên một tiếng. Chợt một hồi cười lạnh, song quyền đột nhiên lại lần nữa oanh ra. Tại công kích lúc, khi thì biến trường, khi thì biến trảo, đủ loại thế công bị Hắc Phong lão quỷ hạ bút thành văn. Lại sấn thác như biển cả vậy hùng hồn mênh mông linh lực để chống đỡ. Cho dù là lấy Tần Phong năng lực, đều ở loại này cuồng bạo công kích phía dưới không ngừng lùi lại. Thậm chí còn bởi vì mấy lần ngạnh bính mà phát ra từng tiếng kêu rên. Hiển nhiên ở loại này ngạnh bính bên trong, có rồi một điểm thương thế. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tần Phong liền cùng Hắc Phong lão quỷ thiểm điện như vậy giao thủ mười mấy hiệp. Song phương kiếm đến chảo hướng, công kích đều vô cùng lăng lệ. Một cái sơ sẩy, liền sẽ có khả năng bị trọng thương. Bất quá tổng đến chỗ, lần này cuồng bạo đối bính, rõ ràng là Hắc Phong lão quỷ chiếm cứ rồi thượng phong. Mà Tần Phong lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Đáng chết, ta kiếm đạo huyền diệu tại phía xa lão quỷ này phía trên. Thế nhưng là hắn tốc độ, lực lượng đều hơn ta xa. Mà lại khoảng cách gần như vậy lấn người vật lộn, khiến ta kiếm đạo rất khó phát huy. Tần Phong vậy trong lòng sốt ruột, áp lực, loại này càng đánh càng nghiêm trọng áp lực, khiến Tần Phong kiệt lực chống lại. Bành, cả hai lại lần nữa hung hăng giao kích, như sóng chiều vậy liên miên không dứt hùng hồn linh lực. Rốt cục khiến Tần Phong thân hình nhanh lùi lại, kêu đau một tiếng bên dưới. Một vệt máu thuận lấy khóe miệng chậm rãi chảy ra, đánh lui Tần Phong, Hắc Phong lão quỷ cũng không có tiếp tục công kích, mà là nhàn nhã sửa sang xốc xếch áo bào, lúc này mới hướng về phía Tần Phong cười lạnh nói, ta nói qua, ở cực cảnh cường giả trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng, nhưng mà, lần này Tần Phong cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng hắn toàn thân khí tức, lại là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Thậm chí liên thủ bên trong trọng kiếm, đều bởi vì lực lượng không ngừng gia tăng, mà phát ra rất nhỏ kiếm minh. Là muốn cưỡng ép đột phá, tăng lên lực lượng, vẫn là đốn ngộ đột phá. Cảm nhận được Tần Phong toàn thân không ngừng tăng lên lực lượng uy áp. Hắc Phong lão quỷ lông mày nhíu lại. Chợt lập tức nhào về phía rồi Tần Phong. Hắn biết rõ, mặc kệ tiểu tử này hiện tại là làm sao ngộ hiểu, cũng không thể để hắn thuận lợi đột phá. Nếu không, một trận chiến này chỉ sợ sẽ có biến số. Lão quỷ, đón thêm ta cái này một kiếm thử một chút. Nhìn thấy Hắc Phong lão quỷ lần nữa đánh tới, Tần Phong hai tay chậm rãi giơ cao khỏi đầu. Trong nháy mắt sau, đột nhiên phát lực bổ mà xuống, chân võ kiếm đạo, theo lấy tiếng quát vang vọng chân trời, 35 ánh kiếm điên cuồng lượn vòng, cuối cùng đồng thời ngưng tụ ra tầng một đáng sợ kiếm trận, sau đó trực tiếp vạch phá không gian, đối lấy Hắc Phong lão quỷ chặt chém mà đi, đồng thời cái này kiếm trận lực lượng, chính là hoàn toàn do thanh chọc chân võ linh khí thi triển mà thành. Thiên huyễn âm trào, nhìn qua kia ở đồng tử bên trong cấp tốc thả lớn thanh chọc kiếm trận. Hắc Phong lão quỷ đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt một tiếng quát khẽ, nó lòng bàn tay tia sáng đột nhiên đại phóng, chợt một cái mấy trượng to lớn năng lượng bàn tay lớn. Quỷ dị hiện lên, cuối cùng mang theo hung hãn gió mạnh, hung hăng đối lấy kia phiến kiếm trận giận đập mà xuống. Oanh, trên chiến trường vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Hai đạo ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng công kích. Rốt cục ầm vang chạm vào nhau. Giờ khắc này, chói tai năng lượng nổ vang, như kinh lôi vậy ở chân trời vang vọng, làm người ta hai lỗ tai đều ngắn ngủi mất thông. Phô thiên cái địa gợn sóng năng lượng từ va chạm bên trong khuếch tán mà ra. Hắc Phong lão quỷ híp lại con ngươi, nhìn qua kia bởi vì gợn sóng năng lượng khuếch tán mà có chút vặn vẹo không gian, vừa muốn cảm ứng Tần Phong phương vị, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Ở Hắc Phong lão quỷ sắc mặt biến huyễn nháy mắt, một đạo bóng đen bỗng nhiên từ gợn sóng năng lượng khuếch tán chỗ ôm cướp mà ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở rồi cái trước mặt. Đồng thời, đại xảo nhược chuyết, cử trọng nhược khinh một kiếm, thẳng tắp đối lấy hắn mặt bổ tới. Muốn chết, gặp Tần Phong cũng dám trực tiếp từ tấn công chính diện. Hắc Phong lão quỷ cười giận dữ một tiếng, chợt bàn tay thiểm điện nhô ra, cực kỳ chính xác, liền đem bổ tới trọng kiếm bắt lại. Nhưng mà, trong khi ánh mắt quét bên trong trước mặt thanh niên con mắt lúc, lại trông thấy rồi một vệt mỉa mai, ngay tại Hắc Phong lão quỷ vì thế mà trong nháy mắt thất thần lúc. Một luồng cực kỳ đáng sợ ám kình bỗng nhiên từ hắn thủ chảo cùng Tần Phong trọng kiếm tiếp xúc địa phương mãnh liệt mà đến. Biến cố phát sinh quá nhanh rồi. Hắc Phong lão quỷ nghĩ muốn buông tay tránh lui lúc, đã có chút không kịp. Cái kia đáng sợ ám kình từ cánh tay truyền vào hắn nội phủ. Đây chính là người tu hành yếu ớt nhất địa phương, mà lấy Hắc Phong lão quỷ thực lực đáng sợ. Vậy nội phủ trọng thương, ngay sau đó, một thanh đỏ bừng máu tươi, liền tại phía dưới vô số nói kinh hãi ánh mắt bên trong. Cuồng phun mà ra, gặp trọng kích Hắc Phong lão quỷ, cấp tốc rơi xuống, ngay tại lúc ở giữa cách mặt đất còn có mấy chục mét khoảng cách lúc. Hai chân đột nhiên một hồi liền chút hư không, thân thể vậy mà lại lần nữa ổn lại. Chỉ bất quá khóe miệng tàn dư vết máu cùng với kia trương dữ tợn đáng sợ sắc mặt, y nguyên chứng minh trước kia kia đột nhiên một kích đối với hắn tạo thành rồi không nhẹ thương thế. Đạm Thai Tuyết kia cái nam nhân vậy mà có thể làm Hắc Phong giáo chủ thụ trọng thương. Vô số Đông Diêm giáo đệ tử trong lòng ngạc nhiên, sĩ khí lớn được ảnh hưởng. Trước đó, bởi vì Hắc Phong lão quỷ bị kiềm chế, Tứ Hải Tông đã ở tông chủ Đỗ Mục dẫn đầu xuống, đối Đông Diêm giáo tạo thành rồi to lớn sát thương. Nếu như Hắc Phong giáo chủ lại bại, vậy cái này một trận chiến còn như thế nào thủ thắng? Tiểu hỗn đàn, không nghĩ tới ngươi đột phá ngược lại là rất nhanh. Hắc Phong lão quỷ âm trầm mà nhìn xem Tần Phong, tức giận không thôi, may mắn ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn chặn ngươi. Tần Phong cười rồi, ở to lớn áp bách phía dưới, thật lâu không động cảnh giới rốt cục đột phá, đạt tới quy nguyên tầng 4. Tần Phong tự nhiên cao hứng, mặc dù cái này một cái cảnh giới đột phá, rất đúng cảnh tầng 2 đẳng cấp chém giết trợ giúp vẫn như cũ có hạn. Nhưng cảnh giới tăng lên, làm hắn đối lực lượng khống chế vậy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bây giờ Tần Phong cuối cùng là cùng cực cảnh tầng 2 cao thủ đồng dạng, có thể hoàn mỹ khống chế đẳng cấp này lực lượng. Lại thêm hắn sử dụng cường đại chân võ linh khí thi triển mạnh nhất ám kình công sát kiếm đạo. Hắc Phong lão quỷ đột nhiên bị trọng kích mà bị thương, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắc Phong lão quỷ nhìn chung quanh một chút, bây giờ tình thế đối Đông Diêm giáo hoàn toàn chính xác không ổn. Hắn không nghĩ tới, lần này diệt tông chi chiến, sẽ xuất hiện trọn vẹn hai tấm cực cảnh tầng 2 đẳng cấp chú phù biến số. Nếu như vẻn vẹn như thế cũng liền mà thôi. Sử dụng chú phù, khẳng định không có hàng thật giá thật cực cảnh tầng 2 cao thủ mạnh. Nhưng trước mắt khốn nạn kiếm đạo so công pháp của hắn càng huyền diệu hơn. Thân pháp đồng dạng càng quỷ dị. Bây giờ lại có thể đem cực cảnh tầng 2 lực lượng hoàn mỹ phát huy ra. Hắn muốn thắng chỉ sợ không có đơn giản như vậy rồi. Đoan Mộc đại nhân, xin ngài trợ tiểu nhân một chút sức lực. Hắc Phong lão quỷ bất đắc dĩ, rốt cục trở lại cầu cứu. Nghe vậy, Đỗ Mục chờ từng cái một tứ hải tông cao tầng trong lòng không khỏi giật mình. Lấy Đoan Mộc khung địa vị chi tôn, bên thân không có khả năng không có cao thủ bảo hộ. Bọn họ lo lắng nhất chính là Đoan Mộc khung nhúng tay. Dù sao, cực cảnh cao thủ ở tứ hải tông, Đông Diêm giáo là cường giả đỉnh cao, ít càng thêm ít, nhưng tại Đoan Mộc thị tộc, tùy tiện đều có thể đi ra rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN